Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 285. Uchiha Madara tái hiện, nguy nga lộng lẫy trong phòng. Kagezeu khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Phía dưới đứng ở một cái thân ảnh màu trắng. Người này chính là Bạch Zetsu. Kageu tay phải nhẹ nhàng bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, khóe miệng nụ cười thản nhiên, hiển lộ ra một tia thờ ơ. Konoha thôn, ba người, ba cái thế lực, theo, bây giờ người nắm quyền là Senju Tobirama, thế nhưng phía dưới hai nữ nhân đấu với hắn, một cái Hashirama thê tử, một cái chính hắn lão bà, có ý tứ. Có ý tứ, Bạch Zetsu, thời thời khắc khắc quan sát Konoha thôn, ta ngược lại muốn nhìn ba người này làm sao tranh đấu. Tuy là ta dường như đã thấy, là Senju Tobirama kỳ khai đắc thắng, thế nhưng ngẫm lại Tobirama đối với mình đại tẩu, đối với mình lão bà hạ thủ, đây cũng là có chút ý tứ. Kageyu nói như vậy lấy, Bạch Zetsu im lặng gật đầu. Sau đó hướng về phía Kagesu nói rằng, là Kageu đại nhân, Bạch Zetsu biểu lộ ra ngôn ngữ. Kageu gật đầu, đối với Bạch Zetsu, Kagesu gần như là yên tâm, đem vật cầm trong tay chén trà buông. Sau đó tiếp tục hỏi, Bạch Zetsu, cửu vĩ hiện tại thế nào? Ta hỏi là ở thông linh thế giới cửu vĩ. Bạch Zetsu, nghe được Kagesu câu hỏi. Hơi sửng sốt, hiển nhiên thông linh giới cửu vĩ, rất là để Bạch Zetsu khiếp sợ. Bạch Zetsu, mang theo một tia buồn cười thanh âm, mở miệng nói rằng, Kageyu đại nhân, cửu vĩ hiện tại đã tại hấp thu tích trữ ở ngoại đạo ma tượng trong chakra. Ngoại đạo ma tượng trong, tồn trữ 8 cái vĩ thú chakra, từ bỏ cửu vĩ, Ichibi đến bát vĩ chakra. Lúc này đã đều bị cửu vĩ hấp thu, cửu vĩ cũng đã khôi phục nguyên dạng, bất quá thực lực ít nhiều có chút giảm xuống. Dù sao cửu vĩ toàn bộ lực lượng, tất cả đều quán thâu đến rồi trong phân thân mặt. Kageyu im lặng gật đầu, đối với cửu vĩ lực lượng khôi phục, bao nhiêu có thể đoán được một thứ đại khái, tìm kiếm vĩ thú, sử dụng ngoại đạo ma tượng đem vĩ thú chakra thôn phệ. Cuối cùng chế tạo ra đại lượng Bạch Zetsu, còn như tồn tại ở ngoại đạo ma tưởng trong Osusuki Kaguya ý chí, là cần ở tập tề 9 con vĩ thú chakra mới phải xuất hiện, cho nên cũng chỉ có Ichibi đến bát vĩ chakra, cửu vĩ thì là một chút đều không có. Bất quá thời khắc này ngoại đạo ma tưởng trong đã một điểm vĩ thú chakra cũng không có. Dù sao, cửu vĩ chakra, tất cả đều cho phân thân, cái kia tồn tại ở ngoại đạo ma tượng bên trong vĩ thú chakra. Tự nhiên tất cả đều bị hấp thu, còn như, vĩ thú chakra thuộc tính không đúng, nhưng cũng bởi vì vĩ thú chakra trải qua ngoại đạo ma tượng, tất cả đều hóa thành bản chất nhất chakra, cho nên cửu vĩ mới có thể dễ dàng như vậy hấp thu. Cái này phút chốc, Kagesu lần nữa nhìn về phía Bạch Zetsu, sau đó tiếp tục nói rằng, Bạch Zetsu, ngươi cũng biết đi thôi, để cho ngươi bản tôn trở về ngoại đạo ma tượng. Kế tiếp Summoner đã phải xuất hiện, đến lúc đó cần phải cho ta ngụy trang kỹ. Bạch Zetsu nhìn Kagesu, sau đó gật đầu, nói rằng, là, Kageyu đại nhân. Kageyu đại nhân thuộc hạ nhất định sẽ tại hạ một người Summoner dưới. Làm xong một cái nằm vùng, Kageyu nhìn Bạch Zetsu, khóe miệng đã lộ ra tiếu ý. Không khỏi thầm nghĩ, hắc Zetsu, người kế hoạch cũng muốn bắt đầu rồi a. Thế nhưng ta hiện tại đã bố trí nhiều như vậy. Chờ người kế hoạch triển khai trong nháy mắt, ta nghĩ người trong kế hoạch, trọng yếu một cái quân cờ. Lại trở thành ta thủ hạ, nghĩ đến ngươi biết phía sau,